Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 926, chương 925, vô đề. Thanh Phong đến rồi. Ha ha, Thanh Phong hôm nay tại sao cũng tới? Xem ra chúng ta Khánh Điển làm khá lắm. Ngay cả chúng ta vị này từ trước đến nay thần long kiến thủ bất kiến vĩ phó tông chủ đều hút đưa tới. Bách Lý Thanh Phong chính hướng tràn ngập câu nệ Triệu Tiêu Tiêu. Lâm Vô Sinh hai người giới thiệu Lôi Đình Tông hoàn cảnh. Trận trận thanh âm từ phía trước truyền đến. Kèm theo còn có nghe hỏi nghênh đón hơn 10 người. Tốt, các người tại Lôi Đình Tông hảo hảo chơi. Có cái gì không hiểu có thể hỏi những người khác. Bách Lý Thanh Phong thấy được trong đám người. Bách Lý Trường Không, lập tức đối với Triệu Tiêu Tiêu. Lâm Vô Sinh hai người nói một tiếng, hai người vội vàng đáp lại, tông chủ có việc mời trước vội vàng, không cần phải để ý đến chúng ta khắp nơi nhìn xem liền tốt. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, sau đó đối với cách đó không xa một mực hưng phấn nhìn chằm chằm hắn một vị đệ tử vẫy tay một cái. Người mang lấy bọn hắn đi dạo một vòng. Bị Bách Lý Thanh Phong điểm danh người đệ tử kia đỏ bừng cả khuôn mặt, tựa hồ có chút khẩn trương, nhẫn nhịn một hồi lâu mới biệt xuất lời nói đến, lớn tiếng hét lại, đúng, tông chủ. Bách Lý Thanh Phong lại đối với Triệu Tiêu Tiêu, Lâm Vô Sinh hai người phất phất tay, sau đó đón nhận Bách Lý Trường Không, Bách Lý Thiên Hành, Sư Thiên Nhai, Dư Trường Thanh, Thủ Chân, Đoan Mộc Thụy, Đông Thánh Dương, Nam Phong Quá, cùng lôi kéo Bách Lý Trúc Sư Y Y đám người, cũng cùng bọn hắn từng cái chào hỏi. Thanh Phong, người bế quan kết thúc. Bách Lý Trường Không hắn nói, tạm thời kết thúc. Lúc ra cửa nhìn thấy Y Y lưu lại tờ giấy, cân nhắc đến không có cơm nước xong xuôi, lại thêm bên trên từ Hạ Á thành phố đến bên này cũng không xa, vài phút lộ trình, cho nên ta thẳng thắn lại tới. Một phương diện nhìn xem Nhị Gia Gia cùng mọi người, một phương diện khác ăn cơm tối. Bách Lý Thanh Phong nói, tốt tốt tốt, đã tới, vậy liền tối nay trở về. Hôm nay có thể đã tới không ít chúng ta võ đạo giới người tu hành sĩ. Bách Lý Thanh Phong nói, mang theo Bách Lý Thanh Phong hướng Khánh Điển Trung ương chỗ sân bãi đi đến. Khánh Điển tổ chức địa điểm chính là Lôi Đình Tông, một cái đối ngoại tính chất diễn võ trường. Không chỉ có được hơn 2 vạn mét vuông đất trống, tại bốn phía còn có đại lượng chỗ ngồi cùng khu nghỉ ngơi. Dung nạp hơn vạn người đều không là vấn đề. Mà sự thật bên trên, giờ phút này trình diện nhân viên số lượng cũng quả thật đạt đến vạn người tiêu chuẩn. Lại mỗi một cái đều là Đông Thần Châu võ đạo trong vòng nhân vật có mặt mũi. Không chỉ Đông Thần Châu, Tây Viêm Châu, Bắc Hàn Châu, Nam Ly Châu các vùng cũng nhao nhao điều động đại biểu sứ giả chạy đến hướng Lôi Đình Tông chúc mừng. Đến mức vạn người trong hội trường, võ giả chất lượng cao đến lạ thường, cấp 4 bên trên cường giả đạt tới 4 chữ số. Theo Bách Lý Trường Không mang theo Bách Lý Thanh Phong đi vào hội trường. Từng lớp thân phận bất phàm đại nhân vật lại lần nữa đứng dậy. Nhào nhào hướng hắn hành lễ chào hỏi. Bách Lý Thanh Phong tông chủ, hư vô chân thần bệ hạ, ủy viên trưởng đại nhân tới. Bách Lý Thanh Phong từng cái đáp lại, đồng thời ánh mắt hướng những người này nhìn lại. Tại những người này, khuôn mặt quen thuộc không phải số ít, lại đều không ngoại lệ, đến từ Đông Thần Châu các nơi, kỵ sĩ trong liên minh Lôi Nạp Đức, Diệu Thân Vương, Ô Duy, Chu Địch, Xích Viêm Quốc Phương Diệt Nguyệt Chiếu Minh, Lãnh Du các loại, đều ở trong đó. Cứ việc chí cường giả số lượng không nhiều, nhưng giữa sân cao giai võ giả số lượng lại đột phá 3 chữ số. Nếu đem hội trường những người này kéo ra ngoài ném đến địa quật thế giới đi, phá hủy một cái vạn người đại bộ phận đều không phải việc khó gì. Những người này mặc dù có không ít người đều là tân khách, nhưng ta một đường bên trên xem ra, mặc chúng ta Lôi Đình Tông đệ tử quần áo người đồng dạng không ít. Chúng ta Lôi Đình Tông có nhiều người như vậy rồi. Bách Lý Thanh Phong bốn phía dò xét lúc có chút hiếu kỳ nói. Lôi Đình Tông nhờ vào ngươi vị này phó tông chủ danh vọng. Thời thời khắc khắc đều đang nhanh chóng mở rộng. Sợ rằng chúng ta đã đem chiêu thu đệ tử cánh cửa lặp đi lặp lại nhiều lần tăng lên. Vẫn có nhiều vô số kẻ tuổi trẻ tuấn kiệt không xa vạn dặm từ các châu chạy đến. Nghĩ muốn gia nhập chúng ta Lôi Đình Tông bên trong. Dưới loại tình huống này Lôi Đình Tông đệ tử số lượng tự nhiên tăng trưởng cực nhanh. Cho đến ngày nay, Lôi Đình Tông đệ tử đã vượt qua 100.000. 100.000, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Cái kia 100.000 đệ tử bên trong có bao nhiêu nội môn đệ tử? Nhiều ít chân truyền đệ tử, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, Bách Lý Trường không ngẩn người, không cũng đều là dạng này à. Vừa gia nhập Lôi Đình Tông chính là ngoại môn đệ tử. Trong tông môn chờ đợi một đoạn thời gian có chiến lực cũng có tiến một bước bồi dưỡng tiềm lực. Chính là nội môn đệ tử, những tu có kia tạo thành đã có thể xuất ra đi giữ thể diện liền là chân truyền đệ tử. Bách Lý Thanh Phong nói xong có chút ngẫm nghĩ một phen. Hắn nhớ kỹ rất nhiều thư tịch bên trong đều là như thế miêu tả. Cái này, ngược lại là không có phân chia. Chúng ta Lôi Đình Tông đệ tử, chỉ có hai loại, một loại là từ trưởng lão, các chấp sự nhìn chúng tự mình dạy bảo đệ tử, một loại thì là từ truyền công trưởng lão tập thể dạy bảo. Một bên Sư Thiên Nhai giới thiệu một tiếng, cuối cùng hắn lập tức bổ sung một câu, bất quá Thanh Phong người thuyết pháp này xác thực có đạo lý riêng của nó. Trước mắt Lôi Đình Tông đệ tử số lượng đã siêu 100.000. Như lại như lúc trước giống nhau không có bất kỳ cái gì quản lý chế độ xác thực không ổn. Chuyện này ta cũng nghĩ qua, bất quá ta vốn là dự định đem đệ tử phân một cái tầng cấp. Tỉ như cấp 1 đệ tử cấp 2, cứ thế mà suy ra thẳng đến cấp 9, chỉ là cái thuyết pháp này chưa cùng tông chủ báo cáo. Đông Thánh Dương đi theo nhẹ gật đầu, vừa rồi Thanh Phong nói có chút đạo lý, nhưng bên ngoài cửa, nội môn, chân truyền quá mức không rõ ràng, mà Đông Thánh Dương điện chủ cái gọi là phân cấp lại có chút không đủ minh xác. Sao không bên ngoài cửa cấp 3, nội môn cấp 3, chân truyền cấp 3, Sư Thiên Nhai thương lượng nói, một bên Bách Lý Thanh Phong nghe, cảm thấy bên ngoài cửa cấp 3, nội môn cấp 3, chân truyền cấp 3 cái này một chế độ, tựa hồ có chút kỳ quái, nhưng kỳ quái ở đâu trong lúc nhất thời lại có chút nói không ra. Bất quá khi ánh mắt của hắn quét đến Tiểu Trúc, Sư Y Y hai người lúc, phảng phất liên tưởng đến cái gì, đột nhiên nói, nếu như bên ngoài cửa không phải cấp 3 mà là cấp 6 chẳng phải là tiểu học cấp 6. Nội môn chính là sơ trung, chân truyền chính là trường cấp 3. Tiểu học, sơ trung, trường cấp 3, Bách Lý Trường không, Sư Thiên Nhai, Đông Thánh Dương không rõ ràng cho lắm, nội môn mấy cấp cái gì vẫn là từ bỏ a. Bách Lý Thanh Phong ngượng ngùng nói, không phải khi chân truyền đệ tử ức hiếp bên ngoài đệ tử lúc. Trong đầu hắn tổng hội toát ra trường cấp 3 ức hiếp tiểu học cấp 1 tràng cảnh. Chúng ta trở về tốt tốt thương lượng một chút, Sư Thiên Nhai nói, sau đó Bách Lý Trường không đám người một bên mang theo Bách Lý Thanh Phong trước đi ăn cơm. Một bên thay hắn giới thiệu trước mắt Lôi Đình Tông tình huống. Bởi vì Bách Lý Thanh Phong đến, tiếp xuống khánh điển rõ ràng so nguyên bản muốn náo nhiệt một mảng lớn. Không chỉ có pháo hoa, biểu diễn, vũ đạo, càng có các tông các nơi tuyển ra đến tuổi trẻ võ giả so kiếm luận bàn. Dùng võ kết bạn, mà đến từ Hy Á, thậm chí cả Hy Á bên ngoài truyền thông cũng là nghĩ trăm phương ngàn kế đem khánh điển náo nhiệt. Nhất hình tượng ghi chép lại. Trong đó phần lớn người càng là tìm kiếm lấy Bách Lý Thanh Phong thân ảnh. Dù sao Bách Lý Thanh Phong chân chính công chúng lộ diện số lần thực sự quá ít. Mà giống như bây giờ tham gia Lôi Đình Tông Khánh Điển. Tại trước mặt công chúng duy trì hiện thân mấy giờ. Càng là trước nay chưa từng có. Thanh Phong, bởi vì ngươi đến, nguyên bản các tông phái phái đi lên tương đương với hình thức so kiếm luận bàn nhân viên toàn bộ. Đổi thành bọn hắn trong tông môn đệ tử ưu tú nhất. Ngươi xem coi thế nào? Sư Thiên Nhai tại Bách Lý Thanh Phong bên cạnh cười nói một tiếng. Bách Lý Thanh Phong hướng phía dưới đang so tài, cùng chuẩn bị muốn lên đài so tài luận bàn các tông các đệ tử nhìn thoáng qua. Tuổi tác phổ biến không lớn, tại 25 trở xuống, tu vi rất lợi hại, mạnh nhất một người thế mà đã lục địa chân tiên. Muốn biết, cho dù hắn đột phá đến cùng lục địa chân tiên cân bằng trấn quốc cấp cũng mới 1-2 năm. Ngẫm lại xem quả thực còn giống như hôm qua. Thế nào, có hay không nhìn chúng muốn thu người đệ tử? Bách Lý Trường không đi theo phụ họa nói. Không cần không cần, Bách Lý Thanh Phong liền vội vàng lắc đầu. Ta không thích hợp dạy đệ tử, để ta thu đồ, kia là dạy hư học sinh. Dạy hư học sinh, Bách Lý Trường không, Sư Thiên Nhai đám người nhìn một chút hắn. Lại nhìn đã hoàn thành chí cường con đường cô đọng, thuận lợi đột phá đến trấn quốc cấp Bách Lý Trúc, 12 tuổi trấn quốc cấp tìm hiểu một chút. Đơn thuần trấn quốc cấp thì cũng thôi đi, mấu chốt là nàng tại luyện thần một đạo bên trên thế mà đã đến luyện thần cửu trọng đỉnh phong. Theo Đông Thánh Dương thuyết pháp, nhanh thì mấy tháng, chậm thì một năm. Bách Lý Trúc luyện thần cảnh giới tất nhiên đột phá tới thập trọng thánh giả. Vậy nhưng là cùng cấp với trí cường giả cấp chiến lực. Dạy dỗ 12 tuổi trí cường giả. Đây là dạy hư học sinh. Thanh Phong, người lúc trước không phải cùng ta nói qua muốn để ta giúp người nhiều tìm kiếm mấy cái đệ tử giỏi. A, những người này từng cái đều là ưu tú rất a. Cũng là bởi vì quá ưu tú cho nên ta dạy không được. Dù sao ta trước đây không lâu cũng mới cùng bọn hắn một cái cấp độ. Như thế nào dạy được hắn? Bách Lý Thanh Phong chân tâm thật ý nói. Đệ tử của hắn bên trong, trừ một cái Bách Lý Trúc bên ngoài, liền không có một cái lấy ra được. Dư Thải Vi không hiểu thấu liền đi. Hiển nhiên đối với hắn cái này sư phó dạy bất mãn ý. Cát Phi Bạch ngược lại là đột phá đến tông sư cấp. Nghe nói hiện tại đã là một vị Chu Thiên tông sư. Nhưng lại chính mình gây dựng một cái gì hiệp sẽ trở thành hội trưởng. Thỉnh thoảng sẽ hướng hắn nơi này chạy. Nhưng cũng rất ít đụng phải hắn người. Tại chính hắn đều bận rộn tu luyện. Liền nhìn sách nghe ca nhạc thời gian đều bị chiếm dụng tình huống dưới. Hắn xác thực không muốn lại thu cái gì đệ tử. Bách Lý Trường không cùng Sư Thiên Nhai hai người thấy thế. Trong lòng không khỏi có chút thở dài. Đành phải đem ý nghĩ này để xuống. Lôi Đình Tông bốn phía lễ mừng mỗi năm điển bởi vì Bách Lý Thanh Phong đến tổ chức trước nay chưa. Từng có viên mãn, toàn thế giới tất cả truyền thông tranh nhau đưa tin. Triệt để đem Lôi Đình Tông danh khí đẩy lên tới hoàn toàn mới đỉnh phong. Thậm chí có người hiểu chuyện xưng. Duy nhất giáo hội, cùng sớm đã trở thành lịch sử kính sơn. Thiên đường chi môn đã không còn tư cách xưng siêu cấp thế giới. Võ đạo giới bên trong siêu cấp thế lực đã chỉ có một cái. Đó chính là Lôi Đình Tông. Đồng dạng, thế giới sáu đại siêu cấp đế quốc thuyết pháp đồng dạng không còn chuẩn xác. Tại bây giờ như thế một cái truyền kỳ hoành hành thời đại. Ngươi không có truyền kỳ tọa chấn, còn tốt tự xưng siêu cấp đế quốc. Bởi vậy chân chính phù hợp siêu cấp đế quốc tiêu chuẩn quốc gia cũng chỉ có một cái. Đó chính là Hy Á Quốc. Tại loại này truyền thông tạo thế hạ. Ba ngày sau, từ Kim Ưng đế quốc khởi xướng, triệu tập Cương Thiết đế quốc, Quang Huy đế quốc, Xâm Lâm Chi quốc, Áo Lâm Thất Tư, Xích Viêm quốc, Tạp Lan quốc chờ cái khác trên trăm quốc gia, cộng đồng hướng Hy Á Vương quốc cùng Hư Vô Thần Điện người lãnh đạo phát ra mời. đối mặt song nguyệt giới cùng thiên hoang giới càng phát ra hiểm trở dung hợp thế cục. Thiên hoang giới chín đại châu nếu là lại năm bè bảy mảng. Cùng loại với truyền kỳ U Huỳnh sự kiện đem nhìn mãi quen mắt. Bởi vậy người lãnh đạo các nước thương nghị, tổ chức quốc tế hội nghị, cùng bàn tổ kiến thiên hoang liên bang công việc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.